Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3141, đường máu, trên vòm trời rơi xuống đầu người. Hình như tại tuyên cáo đạo chủ chiến lực, dị vực ba đại cường giả không thể không hoảng sợ. Bọn họ cố nhiên đều là đồng đại bên trong vô địch giả, nắm giữ đỉnh cao nhất chiến lực, nhưng là đạo chủ là ai? Dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả hay chết một thương. Quang huyết nhất tử những cường giả này đủ để cùng bọn họ triển khai chém giết. Huống chi là đều đem huyết nhất tử đánh thành trọng thương đạo lăng. Ba đại cường giả không dám khinh thường. Hơi thở của bọn họ nhanh như tia chớp thức tỉnh. Trực tiếp liền lấy ra đại sát khí. Bùng nổ ra mãnh liệt gợn sóng. Muốn phải báo cho dị vực đại nhân vật vây lại đạo lăng. Khà khà, ở bản vương trước mặt múa rìu qua mắt thợ, các ngươi còn chưa đáng kể. Đại hắc lại có thêm phòng bị, lấy ra một khẩu cổ bảo, đem mảnh này cương vực đều phong tỏa ngăn cản, ngăn lại khu vực này gợn sóng. Này cửu thiên quan nhưng là phi thường mênh mông, thế nhưng bởi vì đế hải đột nhiên xuất hiện chiếm cứ, do đó dẫn đến rất nhiều cường giả dốc toàn bộ lực lượng, dị vực đại nhân vật đều chạy đi đế hải bên trong, giết ra ngoài. Ba người chúng ta liên thủ còn không ngăn được đạo chủ sao? Màu máu long ngạc ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể hắn lan tràn ngập trời long huyết gợn sóng. Con này hình thể dữ tợn long ngạc chiến lực vô cùng kinh người. Toàn thể chảy xuôi thô to tinh huyết chùm sáng, đều muốn hóa thành một đầu chân long. Ba đại cường giả liên tiếp thức tỉnh, cầm đại sát khí, muốn đem khu vực này toàn diện xé ra, thông báo dị vực đại nhân vật. Nhưng là sau một khắc, ba đại cường giả triệt để run rẩy. Mảnh này cương vực đều đang run rẩy. Theo một cái bóng cất bước, cương vực ở sụp nứt. Ầm ầm, đạo lăng khí thế trong nháy mắt khí sông tận sao trời. Thể sắc bên trong lan tràn mãnh liệt vô biên hoàng kim khí huyết. Ầm ầm, thương khung đều nổ tung. Đạo lăng khí quán vòm trời, khí huyết có thể nói vô lượng. Thể sắc của hắn lan tràn uy thế tuyệt thế, để tam đại dị vực cường giả đều có một loại thân thể vỡ diệt xu thế. Đại thành thánh thể bản nguyên mở ra một đoạn, đạo lăng hoàn toàn lột xác, như một tôn vỡ thiên mà không ngã cái thế chiến thần. Toàn thân rơi ra cái thế thánh lực, muốn đem toàn bộ cửu thiên quan đều toàn bộ chấn áp. Húng, long ngạc trước tiên phát ra mạnh mẽ tấn công nhất thế. Đỉnh đầu một khẩu màu máu bảo ấn, hơi thở của hắn hung hãn bá tuyệt. Duỗi ra một cái móng vuốt lớn, hướng về đạo lăng lồng ngực nộ ý đi tới. Đạo lăng người mặc thập vương chiến y, hơi thở của hắn còn đang thức tỉnh. Thức tỉnh, mảnh này cương vực triệt để sụp nứt. Biển lớn màu vàng óng rung động ầm ầm, nhấn chìm trên trời dưới đất. Làm sao có khả năng? Long ngạc phát ra hoảng sợ rít gào. Chuyện này quả thật liền không phải người, như là một tôn cửu thiên thần linh, khủng bố tuyệt luân. Hắn lấy ra đại ấn màu đỏ ngòm, ở thập vương chiến y uy năng dưới, quả thực chính là giấy, đánh liên tục đều không đánh nổi. Này thập vương chiến y đang dệt ra chuẩn đế đạo quả, thức tỉnh thời khắc hào quang đỏ ngào che lấp thương khung. Giết, đạo lăng giống to. Tóc dài đầy đầu múa tung, thập vương chiến y liền đủ để nghiền ép đại ấn màu đỏ ngòm vỡ diệt. Đạo lăng nắm đấm cũng theo dựng lên đến, biển lớn màu vàng óng theo chập trùng, cái thế thánh lực theo thức tỉnh. A, long ngạc toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung, hắn kêu thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy. Đạo lăng cú đấm này có thể nói diệt thế. Nhào tới cùng đạo lăng chém giết gần người long ngạc, liền một chiêu cũng không ngăn nổi, thân thể trực tiếp tan vỡ tan rã. Đạo chủ thân thể, mặt khác hai đại cường giả run rẩy. Đây là vô địch thân. Biển lớn màu vàng óng nương theo đạo lăng đang phập phồng, tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm, đan dệt ngàn vạn trọng tia chớp màu vàng óng, muốn đem chư thiên đều ép sụp. Khủng bố, vô biên khủng bố. Đạo lăng như một tôn cái thế thần vương ở đây xuất hành, thân thể xưng tôn thiên hạ, khí tôn bát hoang. Khà khà, giao cho bản vương một đầu. Đại hắc cũng không chịu cô đơn, trượt trượt lập tức xuyên đi tới. Đại hắc khí tức cũng vô cùng kinh người, vào lúc này hắn tinh khí thần triệt để biến như một tôn tuổi trẻ vương, gào thét non sông, vô tận tàn tạ cương vực theo chập trùng. Một tôn dị vực cường giả hí dài, đều phải bị đại hắc trực tiếp hống chết ở chỗ này. Cái kia xoay tròn lên hoàng kim phương thiên họa kích, sống sờ sờ ép sụp 10 vạn dặm hư không. Đây là một khẩu đại sát khí, mơ hồ có từng sợi đế uy. Đây tuyệt đối là đại đế tế luyện ra cổ binh, sát phạt lực tuyệt thế. Đạo chủ, ngươi không thể sống sót đi ra ngoài. Ta dị vực có cường giả tuyệt thế ra tay, ngươi tuyệt đối không thể sống mà đi ra đi. Vị cuối cùng cường giả cả người chảy máu, bị đạo lăng một quyền oanh sụp hộ thể lồng ánh sáng. Đây là chí cường khí huyết lực lượng, nương theo đại dương màu vàng óng đang phập phồng, đem người thứ ba dị vực cường giả trực tiếp vỡ diệt. Đạo chủ làm sao có khả năng sẽ càng ngày càng mạnh. Bốn phía có dị vực cường giả run rẩy. Đạo chủ, mỗi một trận chiến bọn họ trên căn bản đều quan sát, nhưng là mỗi một lần đụng tới đạo lăng, liền một lần so với một lần đáng sợ. Chuyện này quả thật chính là một cái ác mộng. Ở cuối nhìn cửu thiên quan, hắn ở lấy có thể khủng bố thanh thế, xé rách một tầng lại một tầng hắc ám, săn giết từ nơi này giết hướng về đế hải tuổi trẻ cường giả. Toàn bộ đế lộ chiến triệt để rối loạn. Trận chiến này bạo phát quá đột nhiên, nổ vang quá mãnh liệt. Sáu đại đế binh ở đế hải bên trên va chạm, đếm không hết cường giả giết hướng về phía đế hải. Hai giới tham chiến vô địch giả càng ngày càng nhiều, quả thực phải đem toàn bộ đế hải đều đánh xuyên. Nhưng là muốn vỡ diệt màu đen thiên lộ không phải là dễ dàng như vậy. Màu đen thiên lộ các nơi bốc cháy lên vô tận cổ trận, chống đối đế binh ba chạm dư âm ni cửu thế đế ba đại cường giả chém giết hình ảnh khủng bố cực điểm. Mênh mông hư không đều vẽ ra làm người sợ hãi dấu vết. Bọn họ trực tiếp va chạm quá bá tuyệt, đã giết tới đế hải nơi sâu xa. Hai đại đế binh bạn theo bọn họ trái phải vận chuyển. Nếu là thiên tôn đồng ý phân ra tay chân, sợ là sẽ phải chém giết đi ma thiên giác, cửu thế đế, lại thêm vào thiên tôn một cái tay lấy chạm tiên đao đánh giết ma thiên giác. Bất quá này ma thiên giác quả nhiên là đáng sợ, cỡ này đại chiến kinh hại nhân tâm, tham dự cường giả càng ngày càng nhiều, toàn bộ thất thiên quan triệt để thu hồi. Đế lộ chiến đại quân đang hướng về bát thiên quan đánh tới. Dị vực tổn thất phi thường nặng nề, dị vực đại nhân vật căn bản không nghĩ tới lần này đế lộ chiến sẽ đánh tới nhiều người như vậy. Bọn họ cũng ý thức được vấn đề, đạo chủ liên tục xuất thủ lưu lại chiến tích, tỉnh lại cửu tuyệt thiên đại thế. A, một đầu nhắc nhở che kín bầu trời ma cầm đều bị xé xác. Thương tuyệt ở giống to, tắm rửa vô địch giả huyết mà cuồng. Ở thần ma cổ kim tọa quan khoảng thời gian này, đạo chủ phủ toàn thể chiến lực được một lần đáng sợ thăng hoa. Phúc, thần sĩ vương tộc cường giả kêu thảm thiết, hai cánh đều bị xé rách. Ma vật khí tức quá kinh thế hãi tục, cùng thời gian thảo phạt tam đại dị vực vô địch giả. Áp chế tam đại dị vực vô địch giả đều không thở nổi. Ha ha ha, giết cái thoải mái, Huyền Vũ Thánh Thú rít gào, ở đế hải bên trong gây sóng gió. Ở trong biển Huyền Vũ Thánh Thú chiến lực vô cùng kinh người. Giết a, đế lộ chiến cường giả đều phi thường kích động. Cùng lần thứ nhất đế hải một trận chiến so với, trận chiến này phi thường ung dung. Bởi vì dị vực đỉnh cao nhất cường giả phi thường ít ỏi. Điều này cũng dẫn đến ma vật bọn họ có thể tay chân nhằm vào yếu kém cường giả. Xem ra cửu thiên quan xảy ra vấn đề rồi. Bằng không dị vực phản ứng sẽ không như thế chậm mà ni. Đại trưởng lão mặt tươi cười, mơ hồ nhìn thấy cửu thiên quan bên trong có chút khu vực ở sụp nứt. Ở trong đó tuyệt đối bạo phát ngập trời chém giết. Đó là một con đường bị ngăn cản đứt đoạn mất, ngã xuống vô tận, máu chảy sông dài. Ta giới đỉnh cao nhất cường giả làm sao đến ít như vậy? Không phải có một nhóm săn giết đạo chủ tuổi trẻ cường giả sao? Bọn họ làm sao chậm chạp chưa tới? Theo lý thuyết đế hải động tĩnh lớn như vậy, những cường giả này sớm đã bị đã kinh động. Dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả liên tiếp chết trận. Điều này làm cho bọn họ không nhịn được gào thét đứng dậy. Tổn thất quá khốc liệt, đế lộ chiến hội tụ sức mạnh đều vượt qua đệ nhất này đế hải từng cái chiến. Dị vực phương này, cốt tu cùng ma lạc ức chết thảm, huyết nhất tử cũng trọng thương. Hiện tại dị vực ít đi tam đại trụ cột, gốc gác tổn thất lớn, bây giờ căn bản không ngăn được đế lộ chiến đại quân. Màu đen thiên lộ đều bị chiếm cứ một đoạn. Điều này làm cho bọn họ đều rất khó nhìn. Xảy ra chuyện gì? Ta giới không phải sẽ phái khiển một nhóm mới thức tỉnh giả, thậm chí còn có tổ vương bồi dưỡng được mấy đại đỉnh cao nhất cường giả cũng sẽ tới sao? Hiện tại một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Lẽ nào xuất hiện cái gì bất ngờ? Dị vực đại nhân vật đều ngồi không yên. Dị vực thế hệ tuổi trẻ cường giả hao tổn càng ngày cũng nặng nề. Hao tổn này nhưng là đỉnh phong cường giả gốc gác. Những người này tương lai đều là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Mỗi một lần chết đi một vị đều là đối với dị vực gốc gác đả kích. Đó là cái gì? Có gì đó không đúng? Cửu thiên quan xảy ra chuyện gì? Vào lúc này mơ hồ có chút phát hiện không đúng. Cửu thiên quan khu vực, một tầng tiếp một tầng màu đen sương mù bị xé rách, lưu lại một mảnh tàn tạ cương vực. Tựa hồ có tuyệt thế chiến lực ở quét ngang cửu thiên quan. Liên tiếp tắm máu dị vực đếm không hết đại quân. Liền hiện tại cửu thiên quan đã không còn xuất binh, tựa hồ bị người nào cho chặn ở. Điều này làm cho dị vực đại nhân vật sắc mặt có chút bất an. Khẳng định phát sinh cái gì bất ngờ. Phá, dị vực thiên nhãn vương tộc đại nhân vật con mắt lạnh lẽo. Nó mi tâm thiên mục trong nháy mắt mở. Mi tâm cất giấu một tôn cổ bảo trong khoảnh khắc thức tỉnh. Đây là một viên nhãn cầu. Đó là thiên nhãn vương tộc một vị chuẩn vương lưu lại nhãn cầu. Này nhãn cầu bạo phát, chùm sáng óng ánh, mặc dù là cách rất xa cương vực, cũng xuyên thủng đến cửu thiên quan. Không được, dị vực làm sao phát hiện nhanh như vậy? Đại hắc hoàn toàn biến sắc, dị vực khẳng định xem ra khỏi nơi này không đúng. Hắn lấy ra thần bí cổ bảo bị chư vương chi nhãn khóa chặt lại. Này cổ bảo đang lay động. Ở chuẩn đế nhãn cầu khí tức bên dưới, bắt đầu tầng tầng sụp nứt, phanh, cổ bảo triệt để nổ tung. Đại hắc bố trí ngăn cách khí tức kết giới trong khoảnh khắc tản đi. Lộ làm ra một bộ để đế hải đều đọng lại mấy phần hình ảnh. Khu vực này ngã xuống vô tận, một bộ lại một bộ vô địch giả thi thể đi ngang qua. Đây là một con đường máu, một cái từ cửu thiên quan đi về dị vực đường máu. Điều này làm cho dị vực người sởn cả tóc gáy, tử thương quá nặng nề. Bọn họ ngóng nhìn sang thời khắc mỗi một người đều ngẩn người. Bọn họ nguyên bản là một đám đế lộ chiến vô địch giả trộm vượt qua, chặn dị vực cường giả. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới chỉ có một người, cầm một khẩu đỏ đậm như máu đại kích, đứng ở màu máu phần cuối. Đạo lăng trên người mặc thập vương chiến y, giờ khắc này hắn phi thường khủng bố, như một tôn màu máu thần ma, bệ nghệ vòm trời. Khí sung tinh không, ầm ầm ầm, đầy trời màu vàng khí huyết, rung động ầm ầm, đây là biển rộng giống như thần lực đang phập phồng, ép sụp màu đen sương mù, rung động nhật nguyệt tinh không, dị vực giết tới cường giả run như cầy sấy, đều có một loại thần phục ở đạo chủ dưới chân xu thế. Hết chương.